Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 thực chiến khảo hạch, một quyền bại Lưu Bình, ba chiêu bại Liễu Nghĩa Phong, đánh sập Trác Cường, vấn đỉnh luyện gân hậu kỳ, hiện tại Giang Tâm Thành, ưu tú làm máy tính quản lý cùng khoa học học viện sở hữu nữ sinh ghé mắt. Tương lai tiền đồ quả thực không thể hạn lượng, một khi Giang Tâm Thành đặt chân luyện cốt cảnh, liền đủ để xưng là một huyện chi cường hào. Đến lúc đó đừng nói thân gia quá ngàn vạn, liền tính là quá trăm triệu cũng có rất đại khả năng. Đặc biệt là Giang Tâm Thành vẫn là như thế ưu tú. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành trước kia như vậy, thích nàng. Nàng muốn. Giang Tâm Thành sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cho nàng làm ra. Nàng không vui, Giang Tâm Thành sẽ không màng tất cả mà chạy tới chiếu cố nàng. Nàng nhàm chán, Giang Tâm Thành sẽ buông đỉnh đầu sở hữu công tác, mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Này hết thảy, Lưu Bình đều làm không được, thậm chí chẳng những làm không được, ngược lại đối nàng các loại yêu cầu. Động một chút mắng chửi giáo huấn, đem nàng trở thành người hầu giống nhau. Cùng trước kia so sánh với Lý Hải Oánh, liền phảng phất từ công chúa lưu lạc trở thành nô bộc. Trong đó chênh lệch không thể lộ trình kế. Phía trước Lý Hải Oánh còn có thể dùng Giang Tâm Thành là cái phế vật, tiềm lực quá thấp, xa xa không kịp Lưu Bình có tiền đổ tới ân ủi chính mình. Chính là hiện tại đâu, Giang Tâm Thành so Lưu Bình càng thêm ưu tú, tiền đồ so Lưu Bình lớn hơn nữa Giang Tâm Thành trước kia đối nàng so Lưu Bình tốt hơn ngàn vạn lần. Lý Hải Oánh chỉ cảm thấy trong lòng hối hận giống như thực cốt chi giòi, đem nàng cắn xé vết thương chồng chất, nàng hối hận đã chết. Trầm mặc thật lâu sau, Lưu Bình bỗng nhiên nhảy lên, nắm lên bên người đồ vật liền bắt đầu tạp lên. Giang Tâm Thành, ngươi sao có thể so với ta càng cường? Ngươi cái này phế vật, sao có thể vượt qua ta? Ta không tin ngươi tu luyện tới rồi luyện gân hậu kỳ. Lưu Bình thế nếu điên cuồng, kêu đấm vào, sợ tới mức ghế lô chung mọi người vội không ngừng mà rời đi. Lý Hải Oánh tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là mắt thấy liền phải chạy ra đi. Lưu Bình bỗng nhiên nhào hướng Lý Hải Oánh, ngăn cản nàng. Lý Hải Oánh, ngươi tiện nhân này, ngươi có phải hay không xem Giang Tâm Thành so với ta ưu tú, cho nên mới chậm chạp không chịu cùng ta khai phòng lên giường. Ngươi trong lòng còn có cái kia Giang Tâm Thành. Ngươi còn hy vọng có một ngày có thể trở lại Giang Tâm Thành bên người đúng hay không? Ngươi hiện tại khẳng định hối hận. Ngươi cái này cậu nương dưỡng, hư vinh phù hoa nữ nhân, tưởng lăn liền cấp lão tử lăn. Ta sở dĩ cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là vì lộng ngươi. Đối với ngươi không có nửa điểm nhi cảm tình. Ngươi cút cho ta lại đây. Hôm nay lão tử nhất định phải lộng ngươi, lộng Giang Tâm Thành cái kia phế vật bạn gái cũ, sau đó nói cho hắn chuyện này, xem hắn còn dám không dám cùng ta đối nghịch. Ha ha ha, nhìn ôm lấy nàng đùi dùng sức hướng ghế lô túm Lưu Bình. Lý Hải Oánh biến sắc, nhấc chân liền chiều Lưu Bình đạp qua đi. Ngươi cái này kẻ điên, nhanh lên cho ta buông ra. Tức giận lời nói ngươi đi tìm Giang Tâm Thành báo thù rửa hận. Là nam nhân nói liền không cần lấy nữ nhân hết giận. Cút ngay, ta chính là muốn bắt ngươi hết giận. Ngươi có thể thế nào? Lưu Bình cười lạnh, túm Lý Hải Oánh đùi liền chiều trên sàn nhà quang ngã đi. Lý Hải Oánh bị rơi chóng mặt nhức đầu, cơ hồ hôn mê bất tỉnh, cũng sinh khí lên. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, Lý Hải Oánh vươn bôi đỏ tươi như máu đôi tay, hướng tới Lưu Bình nhào tới, Ngươi cái này không tiền đồ hỗn đản. Chính mình so bất quá Giang Tâm Thành còn luôn là lấy ta hết giận. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Hảo, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ta đã sớm chịu đủ ngươi. Cả ngày không quan tâm ta cũng liền thôi. Còn đem ta coi như ngươi người hầu đại sư gọi. Ngươi còn không biết xấu hổ đối ta yêu cầu như vậy nhiều chuyện tình. Lưu Bình, ngươi thật là cái không biết xấu hổ xuất sinh. Thê lương hí trong tiếng, Lý Hải Oánh phi đầu tán phát mà nhào hướng Lưu Bình, túm Lưu Bình đầu tóc cùng hắn tư đánh lên tới. Lưu Bình cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng túm chặt Lý Hải Oánh tóc dài, dùng sức lôi kéo, nhấc chân chiều Lý Hải Oánh bụng đá tới. Hai người vặn đánh thành một đoàn, ở nho nhỏ ghế lô chung kịch liệt mà chém giết, hấp dẫn đại đàn người vây xem. Giang Tâm Thành cũng không biết, bởi vì hắn ở cuối kỳ văn võ khảo nguyên lực thí nghiệm chung biểu hiện quá mức xuất sắc. Thế nhưng chọc đến Lưu Bình giận dữ, cùng Lý Hải Oánh tới một hồi kịch liệt chân nhân PK. Hắn hiện tại còn ở giả ra tiểu bếp mời khách ăn cơm mà ni xét thấy Giang Tâm Thành giấu giếm quá sâu, đều đã là luyện gân hậu kỳ cao thủ. Ký túc xá các huynh đệ cư nhiên còn không biết, cho nên Trần Điện Minh cùng Hứa Lỗ Kha đám người hảo hảo mà làm thịt Giang Tâm Thành một đốn, làm hắn ra điểm nhi huyết. Đương nhiên cái gọi là xuất huyết nói đến cùng vẫn là vì chúc mừng. Ký túc xá các huynh đệ cũng rất là Giang Tâm Thành vui vẻ. Năm ấy 18 tuổi, đại một vừa mới vừa kết thúc, Giang Tâm Thành cư nhiên liền tu luyện tới giờ luyện gân hậu kỳ. Như thế thiên phú tư chất, thật sự làm người khiếp sợ. Phải biết rằng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trung cực mộng tưởng chính là đột phá đến luyện gân hậu kỳ. Chỉ cần có luyện gân hậu kỳ thực lực, hơn nữa liên minh đứng đầu đại học thiên hải tốt nghiệp chứng, vận khí chỉ cần không phải quá kém, đều có thể tìm được một phần nguyệt thu vào gần 100 vạn hào công tác. Lương một năm quá 1000 vạn không phải mộng tưởng, có như vậy thu vào, cơ hồ tương đương với bước vào xã hội thượng tầng, mà Giang Tâm Thành hiện giờ đã trước tiên hoàn thành bọn họ mộng tưởng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không hâm mộ ghen ghét. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành, có thể nói đã trở thành Giang gia kiêu ngạo, chỉ là Giang Tâm Thành cha mẹ hiện tại còn không biết. Bọn họ nhi tử đã như thế xuất sắc. Nguyên lực thí nghiệm ước chứng rằng có 3 ngày nhiều thời gian. Sau đó nhất hấp dẫn trong mắt thực chiến khảo hạch bắt đầu rồi. Thực chiến khảo hạch lấy học viện vì trung tâm, đầu tiên là phân biệt từ 60 cái học viện đơn độc tiến hành khảo hạch, quyết ra mỗi cái học viện mỗi cái niên cấp trước 10 tên. Sau đó mỗi cái học viện mỗi cái niên cấp trước 10 tên hội tụ ở bên nhau. Trước từ đại năm nhất bắt đầu, 60 cái học viện, 600 danh ở đại một loạt danh trước 10 học sinh bắt đầu từng đôi nhi chém giết. Thẳng đến quyết ra trước 10 tên, quyết ra trước 10 tên lúc sau, lại tiến hành đại học thiên hải sinh viên năm nhất trước 10 xếp hạng. Hơn nữa phân biệt cho bất đồng khen thưởng, đệ nhất danh 10 vạn tín dụng điểm, đệ nhị danh 5 vạn tín dụng điểm, đệ tam danh đến đệ thập danh phận hay là 1 vạn tín dụng điểm. Money ở đại nhất quyết ra trước 10 tên đồng thời, đại nhị, đại tam, sinh viên năm 4 cũng phân biệt bắt đầu luận võ chém giết, quyết định mỗi cái đại niên cấp trước 10 tên. Đến nỗi tiền thưởng sao, đại nhị so đại một nhiều gấp đôi, đại tam so đại nhị nhiều gấp đôi, đại bốn lại so đại tam nhiều gấp đôi, cũng chính là sinh viên năm 4 chung đại niên cấp thực chiến khảo hạch đệ nhất danh. đêm có thể được đến 80 vạn tín dụng điểm tiền thưởng. Đệ nhị danh còn lại là 40 vạn. Đệ tam danh đến đệ thập danh còn lại là 8 vạn tiền thưởng. Phân biệt quyết ra năm nhất, đại nhị, đại tam, đại bốn trước 10 tên lúc sau. Đại học Thiên Hải sẽ cử hành nhất kích động nhân tâm khiêu chiến tái. Thấp niên cấp trước 10 tên có thể khiêu chiến cao niên cấp trước 10 tên. Nếu là khiêu chiến thắng lợi nói, có thể đạt được đối phương một nửa tiền thưởng. Quan trọng nhất chính là một khi khiêu chiến thành công, ở thu hoạch thật lớn thanh danh đồng thời, cũng có thể đủ ở thăng nhập tân niên cấp thời điểm, đạt được cực hảo đãi ngộ, thí dụ như niên cấp thủ tịch sinh, thí dụ như ưu tiên học bổng, thí dụ như học sinh hội chủ tịch chờ chức vị, thí dụ như một ít đại học giao lưu hội ưu tiên tư cách, thí dụ như lão sư cùng học sinh đặc thù đối đãi. Có thể không dùng tới khóa từ, có thể nói ở khiêu chiến tái thượng biểu hiện càng xuất sắc, đạt được đặc thù đãi ngộ liền càng tốt, thậm chí trước tiên vào nghề, đạt được xã hội thượng rất nhiều công ty lớn ưu ái, sôi nổi hướng nên học sinh đầu tới cành ô liu, thu hoạch giá trị xa xỉ hợp đồng. Trận này thực chiến khảo hạch, tuy rằng ở cuối kỳ văn võ khảo chung chỉ chiếm 40 phân, chính là lại hấp dẫn Thiên Hải thị, thậm chí với thần hạ liên minh rất nhiều thế lực ánh mắt. Sở hữu học sinh đều ở sẵn sàng ra trận, chờ đợi trận này thực chiến khảo hạch bắt đầu, chờ mong có thể ở thực chiến khảo hạch chung nhất minh kinh nhân, thu hoạch thật lớn thanh danh, đạt được ưu tú hợp đồng, trở thành nhân thượng chi nhân. Hết chương.